Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, xem như cái gì đều không phát sinh ba. Cố Trường Tịch cúi đầu nhìn nàng một hồi, sau đó quay người hướng về cửa chính đi tới. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, vẫn là đi theo phía sau hắn chậm rãi đi tới. Lúc ra cửa thời gian, Cố Trường Tịch đại khái là củ kết một hồi lâu, mới xoay đầu lại, thần sắc có chút mất tự nhiên hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ngươi, chân còn mỏi sao? Trình Thi Đồng mặt lập tức đỏ hơn. Nếu là, mà nói, ta cõng ngươi ra ngoài đi. Cố Trường Tịch biết rõ nàng thẹn thùng, đang nói đến mấy chữ kia thời điểm, liền đỏ mặt nhảy tới. Không cần, ta không sao. Trình Thi Đồng cảm thấy mình đã đủ lúng túng, đang để cho Cố Trường Tịch cõng bản thân ra ngoài. Trời ạ, quả thực không dám tưởng tượng. Cố Trường Tịch nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là mở cửa, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đi đến cửa thang máy thời điểm, Trình Thi Đồng ánh mắt lơ đãng hướng về bên cạnh thang máy bên cạnh trong thùng rác liếc qua. Sau đó liền nhìn thấy dẫn đến lúc này tình hình này kẻ cầm đầu, y nguyên an nhiên nằm ở bên trong. Chần chờ một chút, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, lấy điện thoại di động ra, đem cái kia đồ uống cái bình vỗ xuống. Chờ lấy nàng trở về tìm xem tiếng Nhật hệ đồng học hỏi một chút, cái bình này phía trên đến cùng viết là cái gì? Cố Trường Tịch thấy được nàng động tác, khóe miệng có chút giật giật, không nói gì. Dưới thang máy, lại ra nhà trọ cao ốc, Trình Thi Đồng đi nhanh đến Cố Trường Tịch dừng xe địa phương. Nếu là nàng nhớ không lầm mà nói, điện thoại di động của nàng hôm qua nên quên ở hắn trên xe. Cách rất xa, Cố Trường Tịch nhìn xem nàng vội vàng chạy về phía xe thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cô đơn thần sắc, sau đó nhấn xuống giải tỏa khóa, cùng cụp một tiếng, xe khóa rơi xuống, trong xe đèn xe sáng lên một cái. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian mở cửa sau xe, thăm dò nhìn sang, điện thoại di động của nàng quả nhiên đang nằm tại phía sau xe bên trên. Vớt quá điện thoại di động nhìn thoáng qua, phía trên lại có 7-8 cái miss call. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Nhất định là mẹ của nàng gọi điện thoại tìm nàng. Trình Thi Đồng ngón tay cực nhanh ấn về phía trò chuyện ghi chép. Sau khi mở ra mới phát hiện, phía trên cái kia 7-8 cái miss call vậy mà toàn bộ đều là Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư. Lần nữa nhìn thấy ba chữ này, Trình Thi Đồng trong lòng không nhịn được co rút đau đớn một lần. Mới vừa phát sinh qua chuyện như vậy, nàng nên dùng dạng gì ngữ khí, cái dạng gì thanh âm đến đối mặt hắn. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Cố Trường Tịch chạy tới xe trước mặt, kéo ra vị trí lái cửa xe. Hắn ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hai tay ôm điện thoại ngẩn người bộ dáng. Chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Người thế nào? Không, không có gì. Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, nàng tại ghế sau xe ngồi tốt, sau đó đóng cửa xe lại, hai tay nắm chặt điện thoại, hít thở sâu mấy lần, lúc này mới ngón tay run rẩy đè xuống Cố Ninh Thư danh tự, cho hắn trở về điện thoại đi qua. Trong điện thoại tiếng chuông, bíp bíp mấy tiếng về sau, liền bị nhận. Xin lỗi a, tiểu Cố, ta... Trình Thi Đồng đang chuẩn bị mở miệng cùng hắn xin lỗi thời điểm, bên kia lại truyền tới một trầm thấp trung niên nam nhân thanh âm. Cái kia thanh âm nghe tựa hồ rất là mỏi mệt cùng già nua. Hắn hướng về microphone bên này Trình Thi Đồng, thanh âm chậm rãi nói. Đồng đồng sao? Ninh Thư bây giờ còn tại bệnh viện cứu giúp. Thúc thúc gọi điện thoại, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi, an toàn đến nhà sao? Hắn thế nào? Trình Thi Đồng tại chốc lát giật mình lo lắng về sau, hướng về điện thoại bên kia lo lắng hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.